vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này cũng không phải là an ủi mọi người, mà là sự thật. Mục đích chủ yếu của nước A khi nhét Adam vào chính là chèn ép mọi người, dễ dàng tuyên truyền ra bên ngoài. Nếu như phần lớn người, nhất là người Hoa thuận lợi thông quan, vậy âm mưu của nước A cũng sẽ tự động sụp đổ. Chẳng qua để cho Adam bị đào thải sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao người phụ trách của mấy quốc gia bọn họ sẽ chờ bên ngoài. Chỉ cần Adam bị đào thải, nhất định không giấu được. Đến lúc đó nước A còn tuyên truyền Adam thành chúa cứu thế, vậy thì thật khôi hài. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng chuyện này để đánh trả. Nếu như không phải lần quái đàm này không có người chết, chúa cứu thế của các người đã chết trước rồi. Nói đến chỗ này, trái lại có một chút chuyện đáng giá nhắc đến. Bởi vì quái đàm quy tắc này cũng không phải là quái đàm thật, cho nên sau khi đi vào, mặc kệ là thành công hay thất bại đều có trí nhớ. Hơn nữa có thể nói những chuyện mình trải qua ra bên ngoài. Theo lời của Mai Lạc, nếu như bị liên minh nước A bắt nạt, chờ sau khi mọi người đi ra ngoài đều có thể dùng máy phát hiện nói dối tố cáo. Mặc dù bọn họ hợp tác với nhiều người là chuyện rành rành, nhưng nếu như làm quá mức, vẫn có thể tiến hành khiển trách. Chớ xem thường loại khiển trách này. Hiện tại điều tra viên đều là đại biểu cho hình tượng quốc gia. Một đám tiểu nhân chỉ biết hợp tác nhiều người ỷ đông hát, y, ế, p yếu cũng không có cách nào lấy được hảo cảm của dân chúng. Cho nên dưới sự áp chế của dư luận, bọn họ sẽ không có lợi ích gì. Mà đây cũng chính là cơ hội những người khác bảo toàn tính mạng. Sau khi kết thuộc cuộc họp, hiển nhiên trong phòng chia ra thành hai phái. Một phái ủ rũ cúi đầu, nhân vật đại biểu chính là Tả Kha Kha. Dựa theo lời của cậu ta, coi như không có người nào quấy rối, tôi chỉ sợ rất khó dựa vào một mình thông quan quái đàm quy tắc. Huống chi còn có người nhằm vào tôi chứ. Đến lúc đó tôi sẽ là người bị đào thải đầu tiên. Các cậu sẽ không ghét bỏ tôi làm mất mặt đúng không? Bây giờ hủy bỏ chuyện đăng ký có được không? Mai Lạc vừa khéo đi ngang qua sau lưng cậu ta, cười ha ha nói, không được nha. Nói xong thì vui vẻ rời đi, chỉ để lại một mình Tả Kha Kha khóc không ra nước mắt. Một phe khác chính là một nhóm người vô cùng hứng thú lập chí cho Adam một bài học. Phe này phần lớn đều là fan của Cà Phê và Tần Phong, nhân vật đại biểu là Điền Khinh Khinh. Nếu để cho tôi gặp Adam, coi như tôi không thông quan được, cũng tuyệt đối kéo cậu ta xuống nước. Cô gái nhỏ hung tợn siết chặt nắm đấm, không có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp, nhất định có lúc cậu ta sẽ có sơ sót. Đến lúc đó chính là cơ hội của tôi. Nhìn bộ dạng ý chí chiến đấu dâng trào của cô ấy, Tô Dung gần như nghĩ đến ngọn lửa cháy hừng hực sau lưng nhân vật hoạt hình huyền huyễn gì đó. Cô mỉm cười nói, không cần như vậy đâu. Đừng quên lần hoạt động này của chúng ta là vì rèn luyện mình. Hơn nữa cậu cũng không nhất định có thể cùng một tổ với cậu ta. Đó là chuyện có xác suất rất nhỏ. Lần này điều tra viên tham gia hoạt động khẳng định rất nhiều. Nếu như là phân phối ngẫu nhiên, đúng là tỷ lệ được cùng tổ với Adam rất nhỏ. Hơn nữa đây còn là chuyện chỉ có người vận may đặc biệt không tốt mới có thể gặp được. Dù sao cùng một tổ với Adam, vậy những người liên minh với nước A nhất định sẽ dẫn đầu loại bỏ bạn. Như vậy ai được chia cùng một tổ của cậu ta, trên cơ bản chính là người bị loại nhanh nhất. Loại chuyện bị loại nhanh nhất này, mặc kệ là ai cũng không muốn đúng không? Liễu Đình Nhã thở dài. Đúng vậy, vẫn nên sống sót trước rồi nói sau. Quái đàm quy tắc lần này chỉ là không chết, lại không có nghĩa độ khó hạ xuống. Tôi còn chưa trải qua quái đàm khó nào. cảm giác sợ rằng mình sẽ không thông quan được. Nghe vậy, ba người khác đều yên lặng, không biết có khéo hay không. Ba người bọn họ đều đã trải qua quái đàm khó, hơn nữa đều còn sống. Lúc này nói gì cũng bị xem là khoe khoang. Chỉ là Liễu Đình Nhã nói đúng. Cho dù Tô Dung cũng không nắm chắc có thể sống sót trong quái đàm hay không. Mỗi một quái đàm quy tắc đều phải cực kỳ cẩn thận mới có thể sống được. Không chú ý một chút sẽ rơi vào cạm bẫy của quỷ quái. Còn sống đi ra khỏi quái đàm trước đó không có nghĩa là có thể sống sót đi ra ở quái đàm tiếp theo. Nhất là ở trong quái đàm quy tắc, bọn họ còn phải đối mặt với sự nhằm vào của những điều tra viên khác. Muốn sống sót càng khó hơn. Lỡ như xui xẻo một mình đến tổ của một đám liên minh nước A, vậy có thể trực tiếp tuyên bố bị loại. Phái chán trường và phái cấp tiến bày tỏ hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của đối phương. Nhưng cho dù là phái chán trường cũng không có người nào đi tìm Mai Lạc hủy bỏ lần đăng ký tham gia này. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là một quái đàm không chết, mọi người cũng muốn mượn cái này để thử thực lực của mình. Dù có thể sẽ mất thể diện, ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng cổ quái, ngày đi vào thế giới quái đàm cũng đã đến rồi. Cách chương